Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21: Làm chết người. Một cái vóc người cao tráng kính dâm lãnh khốc nam tử nhanh chân nghênh tiếp. Đây là nàng lương cao thuê đến bảo vệ. Đang nghe được chất nhi Văn Bân nhắc nhở về sau, nàng liền mời tới vị này bảo vệ, còn an bài xuống treo thưởng. Ngược lại là không nghĩ tới, Trương Dương thật đúng là xông vào, mà nhiều người như vậy vậy mà đều ngăn hắn không được. Trương Dương không dám quay đầu, có thể rõ ràng mà nghe phía sau đám người tiếng hô hoán. Phảng phất phun tại trên lưng của hắn, làm hắn bị rút trúng địa phương, toàn tâm đau nhức, cho dù có hệ thống đang giúp đỡ, nhưng là trong lúc nhất thời nhiều như vậy công kích, cũng làm không được chu đáo, vẫn là bị đánh trúng mấy lần. Trương Dương cũng không dám tiêu tốn không may điểm quá nhiều. Còn có một cái đại boss, chờ phải ngã nấm mốc đâu. Máu trên khóe miệng mạt không kịp lau. Trương Dương hai mắt chỉ có Bằng Hiểu Điệp. Bằng Hiểu Điệp, ngươi nên xui xẻo. Trương Dương quát lớn, chợt lách người tránh ra bảo vệ một cái gấu ôm. Quả nhiên là người thông minh. Trước đó nhìn rõ ràng, đánh không trúng, bất quá, tại không may điểm trước mặt, hết thảy tính toán tất nhiên phá sản, chính là nhất lực hàng thập hội. Bảo vệ giật mình, Trương Dương đã vọt tới Bằng Hiểu Điệp trước người. Bằng Hiểu Điệp hét lên một tiếng, ngươi dám động thủ, ta, yên tâm đi, ta không sẽ động thủ, chịu cũng sẽ không chịu ngươi một chút. Trương Dương kêu lên. Đột nhiên theo Bằng Hiểu Điệp bên người chạy qua, cả đám lao đến, bảo vệ cho dù cường đại, một nháy mắt cũng bị dìm ngập. Xông vào trước nhất chính là 10 cái bảo vệ, có 1.000 vạn, còn làm gì bảo vệ a? Bọn họ nhất là thích, từng cây súy côn nện xuống, từng nắm đấm đánh tới. Trương Dương trong lòng cuồng hống lấy đánh hụt, thấp người hiện lên, a rít lên một tiếng. Một cái súy côn quất vào Bằng Hiểu Điệp tóc bên trên. Đánh lấy ta, đều cút ngay cho ta. Ai cũng không nghĩ cầm tiền. Bằng Hiểu Điệp thét to, kích động đám người thoáng cái bình tĩnh lại. Kim chủ lên tiếng, từng cái ngượng ngùng thối lui. 10 cái bảo vệ cũng ngượng ngùng lui ra. Nhưng như cũ là lưu luyến không rời đứng ở bốn phía. Ngăn chặn Trương Dương chạy trốn đường. Quả nhiên là có tiền có thể sai khiến quỷ thần a. Lợi hại, lợi hại, Trương Dương kêu lên, áp lực cũng là chợt nhẹ. Chỉ đối phó này một cái bảo vệ, liền lợi hại hơn nữa tại hệ thống trước mặt cũng chính là thứ cặn bã. Bằng Hiểu Điệp tóc tai bù xù, té lăn trên đất, quần áo cũng sụp đổ nát, vô cùng chật vật, vừa thẹn lại phẫn, càng là hung lệ. Giết hắn cho ta, giết hắn, bảo vệ kính dâm cũng nát, quần áo cũng bị xé nát, trên cánh tay cũng rõ ràng chịu một cái. Hắn đem kính dâm vứt bỏ, một quyền hướng về Trương Dương đầu đập tới. Trương Dương đã sớm cảnh giác người này, cũng không biết là hệ thống vẫn là nguyên nhân khác, người này cho hắn một cỗ vô cùng căm hận cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không hiểu đối với hắn có một cỗ hấp dẫn. Mắt thấy người này động thủ, Trương Dương trong lòng vội vàng một tiếng đánh hụt. Không may điểm trừ 300, Trương Dương chưa phát giác hít vào một ngụm khí lạnh. Một quyền này thật hung tàn. Cao Minh mới là 50, Lý Húc 200, gia hỏa này trực tiếp liền biểu lên 300. Mang ý nghĩa người này thực lực mạnh hơn. Muốn làm hắn đánh hụt, tự nhiên hao phí không may điểm càng nhiều. Một quyền này tự nhiên đánh hụt, thừa dịp bảo vệ thân thể nhất thời bất ổn. Trương Dương vội vàng chính là một cái trọng quyền ném ra. Đã thấy bảo vệ thân thể linh xảo một bên, né tránh ra, đi theo lại là một chân đá ra. Linh hoạt thật sự là không giống cả người cao gần 1m9 tráng hán. Trương Dương không kịp suy tư, bản năng giống lên, đánh hụt, không may điểm trừ 400, một cước này hiểm hiểm đá chặt. bảo vệ trọng tâm phía trước, thân thể bất ổn, ứng biến lại là cực nhanh, lập tức một bước nhảy tới, làm Trương Dương đánh lén một chân cũng đồng dạng đá chật. Lợi hại, lần thứ nhất có người tránh ra hắn đánh lén, còn là liên tục hai lần, Trương Dương cũng biết hắn trình độ thật sự là quá kém. Bất quá này bảo vệ bưu hãn cũng khuấy động lên Trương Dương trong nội tâm hung hãn. Muội, ai sợ ai a? Chân trần không sợ đi giày. Lại nói, lão tử có hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, còn không áp chế nổi ngươi rồi. Tiểu tử, không biết vì cái gì, ta rất không thích ngươi. Bảo vệ thanh âm 10 phần trầm thấp, khàn khàn có chút làm người ta sợ hãi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, a, ta còn tưởng rằng chỉ có ta không thích ngươi đây. Nói, hắn giơ tay một bàn tay hướng về bảo vệ trên mặt rút đi. Đánh người chính là muốn đánh mặt, nhất là đối này tên hỗn đản, càng phát ra chán ghét. Bảo vệ phản ứng cực nhanh, không tránh không né, trực tiếp một chân đạp ra ngoài. Trương Dương sớm thấy rõ, liền đợi đến bảo vệ phản kích đâu, chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ, không chút nghĩ ngợi kêu lên, đá chặt. Không may điểm trừ 500 hệ thống nhắc nhở làm Trương Dương kém chút phun ra một ngụm máu. Này giá quá lớn, bảo vệ đá ra chân, tại không trung vậy mà không hiểu uốn éo. Quán tính chi lớn, thân thể của hắn lập tức trọng tâm bất ổn. Đung đưa, ba, Trương Dương một tát này vừa vặn gặp phải, tiếng bạt tai vang dội, nặng nề mà quất vào bảo vệ trên mặt. Bảo vệ lại bảo trì không được trọng tâm, nặng nề mà ném xuống đất, đầu đụng đất, lập tức đầu rơi máu chảy. Bốn phía đám người kinh ngạc quái kêu lên, điện thoại đèn flash liên tục lấp lóe, một trận hô to gọi nhỏ. Có người hiểu chuyện, bắt trước khoa tay lấy Trương Dương bàn tay, cười ha ha, tình thế biến ảo hoàn toàn không có dấu hiệu. Trước một giây bọn họ còn nghĩ lấy Trương Dương sắp xong rồi. Một giây sau lại phong hồi lộ truyền. Trương Dương ngược lại một bàn tay đem bảo vệ quất ngã trên mặt đất. Không hiểu xem náo nhiệt. Hiểu công việc xem môn đạo. Lý Húc nhất trận kinh nghi hãi nhiên. Trước đó Trương Dương kia một tiếng đánh hụt. Phảng phất trống chiều chuông sớm. Vang vọng tại trong đầu hắn. Hắn lập tức nhớ tới trước đó hắn cũng là mỗi lần đánh Trương Dương không trúng. Hắn tình thế bắt buộc cước pháp, lại vẫn cứ quỷ dị liên tục đá chặt, là tiểu tử này làm. Hắn không biết, nhưng trong lòng thì chưa phát giác nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Hắn cũng nhìn qua kia video, tiểu tử này, thật là quái dị rất. Nhìn nằm dạp trên mặt đất, còn có chút ngơ ngơ ngác ngác bảo vệ. Nhất là chảy máu cái trán, Trương Dương không hiểu cảm giác trong lồng ngực một cỗ xúc động, cơ hồ muốn phun ra tới. Hắn nghĩ muốn giết này tên hỗn đản. Hệ thống, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, tiểu tử ngươi đây là tìm được cái thứ ba đại nạn đến người. Gia hỏa này trên tay có mười mấy cái mạng, mốc khí trùng thiên, nếu không phải trên người sát khí cũng đủ. Hừ. Bánh từ trên trời rớt xuống đều có thể đập chết hắn. Bây giờ chảy máu phá sát. Hắc hắc, tiểu tử kia nên lên đường. Trương Dương giật mình, thì ra là thế, chính là phế vật, một bàn tay đều tránh bất quá. Trương Dương nhìn lại, lại là kia Bàng Hiểu Điệp. Nàng thấp giọng mắng, đứng ở bảo vệ bên người. Bàn tay hợp lại lấy tóc, phái đoàn lại bầy. Nhìn thấy Trương Dương, Bàng Hiểu Điệp thân thể lập tức đánh run một cái, lui về phía sau mấy bước, bảo vệ ấn lại cái trán chỗ thủng nơi, rốt cục đứng lên. Trương Dương thấy rõ, bảo vệ dây dày mở, quả nhiên hắn mới vừa cất bước, chân trước đừng chân sau, phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất, đinh đương một tiếng, một cây chùy thủ rơi ra. Dao găm dài ước chừng khoảng 20 cm, đàn mộc chuôi, tinh cương lưỡi đao, mở ra thật dài rãnh máu. Dưới ánh đèn,